chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên 19, chương 675, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên 19, nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Mộc Phong, lại thấy hắn cũng không che giấu, trực tiếp hiện ra chân thân kia trương yêu nghiệt khuôn mặt. Khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, là như vậy nhiều lóa mắt ở đây người. Không một không ngốc mắt, còn có rất nhiều người nhận ra hắn, Thiên. Cư nhiên là thần chủ, cùng công chúa thành hôn người. Cư nhiên là hắn, ta cười, thần tộc thần chủ, tương lai thiên cung chi chủ. Cư nhiên thiếu chút nữa liền gả tới rồi chúng ta yêu tộc, những lời này bị thần quân nghe được. Một trận bạo nộ nói, câm miệng, rồi sau đó hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phong, tiểu tử này thật đúng là cái gì mất mặt. Sự tình, đều làm được a, hôm nay chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, về sau hắn thần tộc mặt mũi gì tồn. Lúc này, yêu vương cao mày đã đi tới nói, thần quân giá lâm, là vì chuyện gì, hai tộc không có xé rách ra mặt khai chiến thời điểm. Vẫn là có thể chung sống hòa bình nói thượng hai câu lời nói, một cái là yêu tộc vương, một cái là thần tộc vương, đều là tràn ngập thần thánh không thể xâm phạm uy nghiêm, khí thế càng là không phân cao thấp. Bốn. Mắt nhìn nhau đó là như hổ rình mồi, từ xưa một núi không dung hai hổ. Trừ phi một công cùng một mẫu, đời sau yêu vương khả năng sẽ là mẫu. Nhưng này mặc cho còn không phải a. Cho nên chú định nước lửa tương dung, thần quân ánh mắt thâm thúy nhìn hắn nói. 10 vạn năm không thấy, yêu vương tâm cơ dâng lên a. Ý gì, khấu tâm tự hỏi liền sẽ biết. Xin lỗi, bổn vương chưa làm ra quá bất luận cái gì thương thiên hại lý việc. Trả lời đến tương đương thản nhiên, nhưng thần quân lại cười lạnh nói. Phải không, một hai phải bổn quân nói rõ. Vậy nói rõ. Hà tất vòng đi vòng lại, hảo, kia bổn quân phải hảo hảo cùng ngươi tính cửa này tử chướng. Con ta ở rừng đào độ kiếp, không phải ngươi phái ngươi nữ nhi có thể đi câu dẫn. Phá hư hắn đào hoa kiếp, đào hoa kiếp, đào hoa kiếp, nếu là kiếp nạn nhất định chính là từ đào hoa bắt đầu, không thể không nói. Thiên quân những lời này có chút cố chấp mà yêu vương không rõ ràng lắm ngọn nguồn. Đầy đầu mờ mịt, lại mạnh mẽ vẫn duy trì chấn định, chớ có nói bậy. Muốn chiến liền chiến, hà tất tìm này đó hư vô lý do. Mà giờ phút này, chim chóc lại tựa bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, nàng hỏi thiếu niên nói. Người ở rừng đào độ đào hoa kiếp, ân ta thiên, này hiểu lầm có thể to lắm. Cái gì hiểu lầm, ta đi rừng đào, không phải vì phá hư ngươi kiếp nạn. Cũng không có bất luận cái gì cái loại này ý tứ. Đó là vì sao, thiếu niên đột nhiên cũng mộng bức chim chóc giờ khóc giờ cười nói. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên tương ngộ khi, ngươi từ trong tay ta cướp đi trái cây sao? Là ngươi trước cướp đi ta, sau đó bị ta đoạt trở về, nói đến ban đầu. Hai người tựa đều về tới từ trước giống nhau, biểu tình không tự giác thả lỏng xuống dưới, chim chóc lại nói. Kia trái cây ta đều thủ 3 vạn năm hơn, lại bị ngươi cấp nửa đường tiệt hồ, ngươi không biết xấu hổ nói ta đoạt ngươi. 3 vạn năm hơn, ở kia phía trước, ngươi liền ở nơi đó. Ân, biết được có hóa hình quả lúc sau, ta liền đi thủ, khi đó ngươi còn không có xuất hiện đâu. Thần quân ánh mắt hồ nghi nói, đó là cái gì trái cây, đáng giá ngươi bảo hộ 3 vạn năm hơn. Xác định không phải ở nói dối. Chim chóc ăn ngay nói thật nói. Hóa hình quả, đối chúng ta yêu tộc người tới nói. Rất quan trọng, đích xác rất quan trọng, thiếu niên ánh mắt đột nhiên tỏa sáng. Nhìn nàng nói, ta đoạt đi rồi ngươi trái cây. Sau đó ngươi muốn trở về. Cho nên vẫn luôn đều lưu tại ta bên người. Ân, đây là ta nói mục đích tính. Đến nỗi phá hư ngươi đào hoa kiếp, ta chưa từng có nghĩ tới. Rốt cuộc lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái hài tử đâu. Khi đó ta cũng không nhiều lắm, cũng chưa đến tình nghé sơ khai tuổi, cho nên, phía trước đều là hắn một bên tình nguyện hiểu lầm chim chóc muốn dụ dỗ hắn độ kiếp yêu nàng lúc sau. Nàng liền rời đi, làm hắn vĩnh viễn đều quá không được cái này khảm, đều là chính hắn ngộ nhận vì, cũng không phải thật sự, sau lại chim chóc đột nhiên rời đi. Hắn cho rằng nàng trộm tâm liền đi rồi, còn phẫn nộ rồi thật lâu, kết quả nhân ra không phải trộm tâm đi, mà là hóa hình quả. Khó trách nàng sau lại ở vạn năm thời gian nội, liền hoàn toàn hóa hình đâu, bởi vì chấp niệm quá sâu. Hắn chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới, nghĩ vậy. Thiếu niên đột nhiên liền giờ khóc giờ cười, cùng chim chóc có thể đi đến hôm nay. Hoàn toàn cũng là vì kia trường hợp sẽ, một cái nghĩ lầm câu dẫn. Liền tương kế tự kế, thử nàng thiệt tình, một cái chỉ là đơn thuần vì hóa hình quả. Lưu tại hắn bên người lừa gạt hắn, ai có thể nói. Này không phải ý chơi, lại có ai có thể nói. Này không phải duyên phận, hiểu lầm bị cắt mở, hai người đều về tới lúc ban đầu tương ngộ lúc trước thời khắc luôn có người cảm thán nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, nhưng mà, bọn họ thật sự về tới mới gặp giống nhau, hai người nhìn nhau cười, phong, chim chóc, mọi người. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác thế giới này chỉ còn lại có bọn họ hai người. Bọn họ đều thành không khí, không sai. Hai người trong mắt rốt cuộc dung không dưới khác, thần quân không khỏi nhíu mày, nhìn càng lún càng. Sâu nhi tử, hắn thâm giác đau đầu, hắn đột nhiên nói. Liền tính nàng nói là đi trộm hóa hình quả, người liền thật sự tin sao? Thiếu niên ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở chim chóc trên người. Trong miệng ngữ khí trào phúng nói, bằng không đâu. Hắn vô điều kiện tin tưởng chim chóc, mặc dù trước kia thật hiểu lầm nàng có khác dạng tâm tư. Hắn đều chiều ái không lầm, hiện tại lại phát hiện chim chóc căn bản là chưa từng có ý xấu. Chỉ biết càng ái, cái loại này mất mà tìm lại tâm tình. Ai có thể thể hội, rơi vào đi lại như thế nào? Hắn thích chim chóc cũng thích hắn, không có so này càng may mắn sự tình, thần quân nhíu mày nói. Đã quên đã từng chào trở về yêu tộc tiểu bối lời nói. Kia yêu tộc tiểu bối đã từng nói qua, nhìn đến yêu tộc công chúa cùng một vị trong tộc trưởng lão. Nói lên chuyện này quá, sau lại liền có chim chóc xuất hiện ở rừng đào sự tình thiếu niên lại trầm. Mê ở chim chóc tươi cười chung, vô pháp tự kềm chế, nhàn nhạt trở về câu. Ta không tín nhiệm người nào. Ta chỉ tin nàng, kia trên thế giới này liền không thể có nàng. Thần quân bị hoàn toàn chọc giận, đây chính là tương lai thiên cung chi chủ. Lại bởi vì một cái yêu nữ tăng trí khí, hắn không cho phép. Thiếu niên nhíu mày nói, nàng nếu đã chết, ta sẽ không sống một mình, chim chóc nghe vậy. Đáy lòng không khỏi vừa động, cái này cho tới nay đối nàng mọi cách sủng nịch thiếu niên. Từ lúc bắt đầu là đối đãi sủng vật sủng nịch đến sau lại tình yêu nam nữ sủng nịch trong lòng cho. Rằng nàng là tới hãm hại hắn, lại vẫn là không có đối nàng không hảo hoặc là trừng phạt giết nàng linh tinh, nếu không phải thiệt. Tình ái nàng, ai có thể làm được đến đâu? Mà chính mình đâu? Nhiều như vậy vạn năm tới nay, nàng cũng liền đối hắn một người động quá tâm đi. Hắn đối chính mình có như vậy hảo. Cảm giác trong lòng cùng trong mắt đều rốt cuộc dung không dưới người khác nhưng. Bọn họ lại là cấm kỵ chi luyến, hai tộc như nước với lửa. Chú định con đường phía trước xa vời, nàng vốn dĩ cảm thấy. Hắn tương lai thiên quân chi lộ, không cho phép phá hư, muốn từ bỏ. Nhưng hắn lại nói, nàng đã chết ta tuyệt không sống một mình. Ngoặc kép, hết chương.